Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 20 Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn đọc Chương Vũ. Thần Nhất Túy thấy đối phương không những phát hiện ra sự xuất hiện của mình mà còn nói đúng chỗ mình ẩn thân trên cây thì không khỏi rùng mình. Nhưng có một điều lão không hiểu, định lên tiếng hỏi thì Công Tôn Ngọc đã cướp lời lạnh lùng nói: "Nếu người đã phát hiện ra sớm như vậy thì tại sao vẫn cứ để cho người ta nghe hết câu chuyện? Chừng người ta nhảy xuống đất định bỏ đi thì ngươi lại quát hỏi. Ta nghi ngờ rằng chừng lạc thủ thần ma nhảy xuống đất rồi gây nên tiếng động người mới phát hiện ra." Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh nói: "Tiểu tử người khỏi phải nhiều lời nữa. Ta với người nói chuyện lâu như vậy, ta dùng công phu nghĩ ngữ truyền âm mà ngươi có biết đâu." Xong lão nhìn sang Thân Nhất Túy tiếp: "Không tin ngươi hỏi hắn xem, hắn có nghe được lời nào không?" Công Tôn Ngọc nghe đối phương dùng thuật ngữ truyền âm để nói chuyện với mình thì không khỏi giật mình. Vì nghĩ ngữ truyền âm công phu mà luyện đến mức người nghe cảm thấy tự nhiên như nói chuyện bình thường thì quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngay lập tức chàng phát hiện ra điểm sơ hở trong lời nói của Di Ngã Chân Nhân, nên lên tiếng mãi: "Ngươi dùng nghĩ ngữ truyền âm nói chuyện, đương nhiên là lạc thủ thần ma không thể nghe thấy. Nhưng lời của ta đương nhiên là..." Câu nói của chàng bị giọng cười ngạo nghễ của Di Ngã Chân Nhân cắt ngang. "Tiểu tử, ngươi theo Thiên Nam Tàm Kiếm học nghệ, kể cũng là đệ tử của Tinh Môn, không ngờ kiến thức lại thô thiển đến chừng đó. Toàn bộ những lời nói của ngươi đều bị ngưng khí hòa kình thần công của ta hấp thụ, hóa thành những âm thanh cực nhỏ rót hết vào tai ta. Người khác làm sao mà nghe được?" Thần Nhất Túy nghe nói người bịt mặt trẻ tuổi kia là môn đồ của Thiên Nam Tam Kiếm thì kinh hãi kêu lên: "Người nói hắn theo Thiên Nam Tam Kiếm học nghệ, vậy hắn có phải là..." Duy Ngã Chân Nhân xua tay ngắt lời nói: "Ngươi đừng có ngắt lời lão phù. Lão phù nói tiểu tử này xem ra không tin, nhưng từ nãy đến giờ ba người chúng ta nói chuyện, chỉ ba người chúng ta nghe thấy, còn người khác đứng bên ngoài một thước là không nghe thấy gì cả." Công Tôn Ngọc hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không tin. Thân Nhất Túy cười lớn hơn nói: "Người nói chuyện nghe thật là thần thoại mà. Lão phù thử bước ra ngoài ba thước để hai người nói chuyện xem lão phù có nghe thấy không." Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh lùng rồi nói: "Người không cần thử, cứ bước ra sau tảng đá đằng kia, hỏi người ở phía sau tảng đá thì biết ngay." Thân Nhất Tý và Công Tôn Ngọc đang kinh hãi quay nhìn theo hướng ngón tay của Duy Ngã Chân Nhân. Bỗng sau tảng đá cách đó vài thước, một bóng người đột ngột vọt lên, phóng đi. Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh nói: "Ngươi rình nghe cả nửa ngày chưa nghe được tiếng nào, rồi cam tâm bỏ đi hay sao?" Không thấy lão cử động, bóng người kia phóng lên đã rơi bịch trở xuống đất rồi. Thần Nhất Túy nhảy tới trước mặt người kia, quát miệng kêu lên: "Ây chà, một tiểu a đầu, mau lại đây!" Công Tôn Ngọc nghe nói người kia là một nữ nhân, vội bước tới xem. Duy Ngã Chân Nhân không biết xuất phát từ lúc nào đã đến nơi trước cả Công Tôn Ngọc, đang cất giọng lạnh như tiền nói: "Các người thử hỏi a đầu này xem có nghe thấy ba người chúng ta nói gì hay không." Thần Nhất Túy nhìn nữ nhân mình mặc lục y, đêm tối nhìn mặt không được rõ ràng cho lắm, nhưng lão cũng nhận ra người này đã gặp ở đâu rồi. Nếu mài suy nghĩ một thoáng, lão chợt à lên một tiếng rồi nói tiếp: "À, thì ra là ngươi. Không ngờ ngươi cũng rời khỏi Bành Lãi đến Vũ Công Sơn này." Công Tôn Ngọc nghe nói hơi giật mình. Chàng sợ nữ nhân kia là Cố Linh Cầm hoặc Thẩm Nam Thi. Chàng vừa chạy đến nơi thì thiếu nữ đã ngồi dậy giận dữ nói: "Các ngươi muốn gì? Các ngươi có quyền ngồi dẫn công điều tức, còn ta thì không hay sao?" Nói vậy có nghĩa là nàng chẳng nghe thấy ba người nói chuyện với nhau. Thần Nhất Tuy gãi gãi cái bộ râu rồi nói: quái lạ thật, không lẽ lão túy quỷ đêm nay uống sai thật rồi hay sao? Tại sao bỗng dưng biến thành đuôi điếc như thế này chứ? Duy Ngã Chân Nhân cười ra vẻ đắc ý nói: trước mặt lão phù thì các người có khác gì đuôi điếc đâu. Tất cả những tiếng động của A Đầu này gây ra đều bị lão phù thu lại hết rồi. Các ngươi làm sao mà phát hiện ra được? Tông Tông Ngọc vốn rất khâm phục trước công phu và công lực xuất phàm nhập thánh của Duy Ngã Chân Nhân, nhưng thấy lão có ý hí lộng để chứng tỏ thần công vô thượng của mình, tưởng chỉ đó thật là ấu trĩ và vô nghĩa, nên chàng cười lạnh nói: không ngờ kẻ được liệt danh vào võ lâm bát tiên mà cũng làm ra những chuyện vô nghĩa như vậy. Duy Ngã Chân Nhân, nếu so với Côn Lưu Dương Tử, người tự thấy thế nào hả? Trong ánh mắt của Duy Ngã Chân Nhân lập tức hiện lên vẻ oán độc. Lão liếc nhìn Công Tôn Ngọc một lượt rồi nói: tiểu tử ăn nói cẩn thận một chút nha. Cho dù sư phụ người Thiên Nam Tam Kiếm còn sống ở trên thế gian này, cũng không dám vô lễ với lão phù nữa là. Thần Nhân Tủy mấy lần nghe Duy Ngã Chân Nhân nói thiếu niên bịt mặt này là môn hạ của Thiên Nam Tam Kiếm, lại thấy gã cực kỳ cuồng ngạo thì đoán chắc gã chính là Công Tôn Ngọc. Nhưng tại sao Công Tôn Ngọc lại không chịu ra mặt? Tại sao gặp mình lại không gọi là Túy ca ca? Thần Nhất Túy ngẫm nghĩ một lát, chừng như lão đã đoán ra được phần nào sự việc, nên vội dùng giọng điệu hết sức là thân thiết nói: Tông Tôn Hiền Đệ, mặt của người có phải bị bỏng lửa ở Bành Lãi Thủy Tạ hay không vậy? Túy ca ca của người sau khi bị tiểu tử Võ Lâm Thánh Quân một chưởng đã thương, may gặp được một lão nhân mình mặc áo màu như đồng cũ cứu ra, nếu không chắc đã thành heo quay từ lâu rồi. Ông Tôn Ngọc bị kích động dữ dội, nhưng chàng đã phát thệ, nếu dung diện của chàng không được hồi phục thì quyết chẳng xuất hiện trước những người quen biết cũ. Bởi vậy chàng cố gắng nén kích động lạnh lùng rồi đáp: Tại hạ Âu Dương Dân Phi, tuy học võ công của Thiên Nam Vô Cực Phái nhưng không phải là Công Tôn lão đệ của người. Chàng vừa dứt lời thì lục y nữ nhân đã kêu toáng lên: Cái gì? Ngươi là Âu Dương Dân Phi biểu ca sao? Nhưng ngay lập tức nàng nhíu mày lắc đầu: Không phải, ngươi không phải là biểu ca của ta. Công Tôn Ngọc nghe nói giật mình, không ngờ lục y thiếu nữ này lại là một người biểu muội của Âu Dương Dân Phi đang trong mong tìm gặp. Thế là chàng giả vờ cất giọng rầu rầu nói: Biểu muội, không lẽ người không nhận ra ta sao? Ta tìm ngươi bao lâu nay mà vẫn không có chút tin tức gì đó. Lục y nữ nhân nhíu mày cười lạnh nói: Ngươi bịt mặt cố làm ra vẻ thần bí, nhưng ta biết ngươi không phải là Âu Dương Dân Phi, ngươi mạo danh biểu ca để làm gì vậy? Công Tôn Ngọc thở dài: Từ khi tiểu huynh rời khỏi nhà đến giờ, gặp không biết bao nhiêu là tai biến, cho dù ta có lấy khăn che mặt ra, biểu muội cũng không thể nhận ra nét mặt của ta ngày xưa nữa. Lục y nữ nhân nhếch môi cười lạnh: Biểu ca của ta không biết võ công, còn ngươi chỉ nhìn đôi mắt loang loáng thần quang cũng đủ biết là một nội gia cao thủ rồi. Âu Dương Dân Phi rời nhà mới có vài tháng, làm gì mà luyện được nội công tinh thâm đến giường này? Duy Ngã Chân Nhân lạnh lùng chen vào: Ta không cần biết hai ngươi là biểu huynh muội hay là gì của nhau. Ta chỉ hỏi A Đầu ngươi là ai, lén nghe ta nói chuyện là có ý gì? Lục y nữ nhân liếc nhìn Công Tôn Ngọc một lượt rồi nói: Hắn tự nhận là biểu ca của ta, sao người không hỏi hắn? Công Tôn Ngọc nghe nói chết điếng. Lúc ở Lục Dân Cốc, Âu Dương Dân Phi có kể cho chàng nghe về thân thế của mình, nhưng chàng lại không chịu lưu ý hỏi biểu muội của Âu Dương Dân Phi tên gọi là chi. Nay gặp phải tình huống như thế này, chàng không biết phải làm sao đây. Chịu thua nàng, tự nhận mình là Công Tôn Ngọc thì không thể được, bởi còn có Thân Nhất Túy ở bên cạnh, mà chàng đã thề là không để lộ tung tích trước mặt những người quen biết cũ. Còn nếu nói mình là Âu Dương Dân Phi thì chàng lại không biết tên của nàng. Ông Tôn Ngọc còn đang lúng túng thì lục y nữ nhân đã yểu điệu đi đến trước mặt của chàng, giơ tay định giật phăng mảnh khăn che mặt của Công Tôn Ngọc, miệng nói: "Không cần biết ngươi là ai, nhìn rõ mặt ngươi rồi tính sao?" Công Tôn Ngọc bị bất ngờ không kịp phòng bị, khăn che mặt bị đối phương giật phăng đi. Chàng vừa sợ vừa giận, nhanh như chớp xuất thủ giật lại khăn che mặt, rồi ra tay nhanh như điện tấn công bốn chưởng. Thế công của Công Tôn Ngọc vừa nhanh vừa mạnh, lại nhằm toàn những nơi yếu hại của lục y nữ nhân, khiến nàng phải liên tiếp thối lui tránh né. Công Tôn Ngọc công như vũ bão mấy chiều, sau đó đột ngột thở dài rồi thu tay lại. Tử chỉ hơi bất thường của chàng khiến Duy Ngã chân nhân và Thân Nhất Túy không khỏi ngạc nhiên. Thì ra Công Tôn Ngọc bị lục y nữ nhân giật khăn che mặt, chạm vào vết thương lòng đang nhức nhối của chàng. Công Tôn Ngọc đã không kềm chế được, tấn công như điên cuồng để phát tiết nỗi uất hận ở trong lòng. Nhưng khi nghĩ lại, mình đã có lỗi với Âu Dương Vân Phi, nay lại còn ra tay đả thương biểu muội của Âu Dương Vân Phi nữa, thì thật là không nên và không phải. Như vậy, chàng đột ngột thu thế lùi lại. Nhưng thật không ngờ một việc quái lạ lại nảy sinh ra. Lục y nữ nhân sau khi bị Công Tôn Ngọc tấn công liên tiếp mấy chiều, nàng chỉ một mực tránh né chứ không hoàn thủ. Chờ khi Công Tôn Ngọc lùi lại, nàng tiến lên vài bước rồi cất giọng rất là dịu dàng nói: "Biểu ca, tại sao biểu ca lại dùng mảnh khăn che hắc ám ấy che mặt như vậy chứ? Nếu muội không bất thần dở được nó ra thì có phải để mất đi một cơ hội ngàn vàng rồi hay không?" Thái độ cũng như lời nói của nàng làm cho cả ba người đều ngạc nhiên. Nhưng người bất ngờ là Công Tôn Ngọc. Chàng không hiểu sao, sau khi nhìn thấy gương mặt bị thương và chất độc của mình, mà nàng vẫn nhận ra mình là Âu Dương Vân Phi. Dù trong lòng chất chứa đầy nghi ngờ, nhưng chàng đã kịp lấy lại bình tĩnh, liền tương kế tự kế đáp: "Biểu muội, thì tiểu huynh cũng nói với biểu muội rồi, sau khi rời nhà ra đi, ta gặp rất nhiều biến cố, lại học được một ít võ công, khiến cho biểu muội phải nghi ngờ." Đôi mắt của lục y nữ nhân lấp lánh tinh quang, nàng mỉm cười nũng nịu nói: "Chúng ta đã có đính ước phu thê với nhau, vậy biểu ca hãy nhượng bộ một bước gọi muội là Đan Kỳ. Nhưng vì chưa có hôn lễ, chưa tiện cải họ thành họ Âu Dương mà vẫn giữ họ Đỗ, và từ nay muội cũng gọi biểu ca là Vân Phi cho thân mật hơn." Công Tôn Ngọc nghe mà không khỏi nhíu mày, mắng thầm ở trong bụng: "Nữ nhân này đúng là cái hạng lả lơi hư đốn." Nhưng cũng may qua đó biết được nàng có họ Đỗ, tên là Đan Kỳ. Thế là chàng gượng cười rồi nói: "Gọi tên Đan Kỳ không, ta thấy không thuận miệng, nên thôi cứ gọi là biểu muội cũng được. À, biểu muội đến Du Công Sơn này để làm gì?" Đỗ Đan Kỳ cười khanh khách nói: Biểu ca tìm muội, muội cũng đi tìm biểu ca vậy. Hôm cửu trùng muội gặp một người trong Bành Lãi Thủy Tạ, nghe tiếng rất giống biểu ca, nào ngờ hắn lại là hình như là Công Tôn Ngọc. Hắn cũng là môn hạ của Thiên Nam Vô Cực Phái, biểu ca có biết hắn không vậy? Công Tôn Ngọc giả cách lạnh nhạt rồi nói: "Ta tuy học võ công của Thiên Nam Vô Cực Phái, nhưng lại không phải là đệ tử của phái này. Chẳng qua là nhờ cơ duyên gặp một lão nhân bệnh nặng sắp chết. Trước khi chết, lão truyền thụ cho ta một ít võ công mà thôi. Vì vậy ta không biết ai là Công Tôn Ngọc cả." Thân Nhất Túy tròn mắt hỏi ngay: "Đạo nhân ấy có phải là Nhất Trần đạo nhân không?" Công Tôn Ngọc chưa kịp đáp thì Duy Ngã chân nhân đã cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi đang làm cái trò quỷ gì đó? Ngươi định gạt cả lão phu sao?" Đỗ Đăng Kỳ lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Duy Ngã chân nhân nói: "Biểu ca bị lão buộc phải mang khăn che mặt có phải không? Hình như võ công của lão rất cao cường, biểu ca nhất định phải nghe lời lão sai khiến sao?" Dừng một lúc, nàng tiếp lời nói: "Nhưng che mặt cũng được, Làm như vậy biểu ca đi lại trên giang hồ muội cũng yên tâm, vì không sợ bọn hồ ly tinh cướp mất. Công Tôn Ngọc nén một tiếng thở dài rồi nghĩ thầm: nếu phải ban ngày, ngươi nhìn rõ mặt ta chắc cũng phải nôn mửa, có gì mà không yên tâm chứ. Bỗng Đỗ Đăng Kỳ tiến sát đến bên chàng, giữa hai người như không còn một khoảng cách nào. Nàng vòng tay ôm ngang người chàng nói vào tai: Dân Phi còn đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì, đi đi, muội còn nhiều chuyện quan trọng muốn nói. Công Tôn Ngọc kêu khổ thầm, không biết ả định dắt mình đi đâu đây. Chàng liếc nhanh về phía Duy Ngã Chân Nhân một lượt, chỉ mong cho lão ra lệnh cho chàng ở lại. Nào ngờ lão già đáng ghét lại làm ngơ như không nhìn thấy, để mặc cho Đỗ Đăng Kỳ kéo chàng đi. Công Tôn Ngọc đang hứng thú nghe Duy Ngã Chân Nhân kể chuyện ly kỳ về chuyện bảy người trong Võ Lâm Bát Tiên bị hạ độc thủ, sau đó không biết vì lẽ gì lại được sống dậy. Lòng chàng đang chờ đợi để được nghe phần tiếp theo thì bị Thân Nhất Túy làm gián đoạn, bởi vậy chàng dễ gì mà chịu bỏ đi ngang như vậy. Nhưng khi chàng bị Đỗ Đăng Kỳ kéo đi được mấy bước, đã nghe tiếng của Duy Ngã Chân Nhân văng vẳng ở bên tai: tiểu tử đừng có hiếu kỳ quá đáng như vậy, ngươi cứ điều tra nửa đầu câu chuyện đi đã, phần sau chờ ngươi điều tra xong rồi ta sẽ tính tiếp. Đỗ Đăng Kỳ kéo Công Tôn Ngọc đi một lúc, chàng bỗng nghe tiếng của Thân Nhất Túy cười ha hả nói: được rồi, lão túy quỷ này sẽ xin tuân lệnh. Công Tôn Ngọc ngạc nhiên nghĩ thầm: không lẽ Túy ca ca cũng đã chấp thuận điều kiện làm việc cho Duy Ngã Chân Nhân rồi? Nhưng sao Túy ca ca có vẻ vui mừng vậy chứ? Còn đang nghĩ ngợi, bỗng chàng nghe Đỗ Đăng Kỳ thì thầm bên tai: bây giờ ở đây không còn ai nữa, ta có thể nói ngươi không phải là biểu ca Âu Dương Dân Phi đó. Công Tôn Ngọc hơi giật mình nghĩ thầm: ả này ghê gớm thật, không ngờ đã nhận ra mình không phải là Âu Dương Dân Phi nhưng lại giả bộ. Nhưng ả làm như vậy là có mục đích gì? Thấy hành tung đã bị bại lộ, chàng trấn tĩnh rồi lạnh lùng hỏi lại: ta không phải là Âu Dương Dân Phi, vậy ngươi định thế nào đây? Đỗ Đăng Kỳ cười khanh khách, dựa hẳn vào lòng của Công Tôn Ngọc rồi ổng ẹo nói: muội nói chơi thôi mà, bộ tưởng thiệt sao? Người ta nói biểu ca bây giờ không phải là Âu Dương Dân Phi của một năm trước đây nữa. Công Tôn Ngọc nhíu mày nghĩ thầm: thiếu nữ này cực kỳ dung tục, không hiểu sao Âu Dương Hiền Đệ lại phải đi khắp nơi tìm ả như thế này chứ. Công Tôn Ngọc mãi nghĩ ngợi mà quên cả nói chuyện. Đỗ Đăng Kỳ ngửa mặt nhíu mày nói: tiểu ca vẫn không thích muội sao? Không lẽ biểu ca lặn lội tìm muội chỉ vì muốn biết cựu nhân là ai thôi sao? Công Tôn Ngọc chừng như tỉnh ngộ ra, nếu ả không tự nói ra thì chàng đã quên mất một việc. Ả là người duy nhất biết rõ phụ cựu của Âu Dương Dân Phi là ai. Chàng vội ôm người ả dịu giọng nói: biểu muội chớ có nói như vậy, từ sau khi biểu muội trở về nhà ta đã yêu quý muội. Chàng chưa dứt lời thì Đỗ Đăng Kỳ đã bất thần đẩy chàng ra, hừ lạnh một tiếng rồi nói: nói láo, ngươi mà yêu quý ta, sau khi đính hôn xong ngươi không thèm nhìn tới mặt ta. Nếu không phải ta nói cho ngươi biết, ta biết rõ kẻ thù của ngươi là ai, thì ngươi đâu có thèm chạy theo tìm ta làm gì. Công Tôn Ngọc dần dà hiểu thêm được nhiều chuyện giữa Âu Dương Dân Phi và Đỗ Đăng Kỳ do chính miệng ả cung khai. Chàng ngầm hạ quyết tâm phải điều tra cho ra kẻ thù của Âu Dương Dân Phi là ai, để báo thù thay cho Âu Dương Dân Phi, hầu chuộc lại lỗi lầm của mình. Đỗ Đăng Kỳ thấy Công Tôn Ngọc chẳng nói chẳng rằng, liền hối thúc: sao, người có thích ta hay là không? Thích thì ở lại, không thích thì đi. Đỗ Đăng Kỳ này không ép uổng ai cả. Công Tôn Ngọc không ngớt mắng thầm ả này gian xảo, nhưng miệng thì dịu dàng nói: muội hiểu lầm huynh rồi. Tiểu huynh từ khi thấy muội trở về, lòng đã yêu mến, nhưng ngặt gì phụ cựu chưa báo, đành phải gác lại tình riêng. Giờ thì biểu muội nói cho ta biết kẻ thù là ai đi. Đỗ Đăng Kỳ cười khanh khách nói: Nếu ta mà không biết phụ cừu của ngươi là ai, không biết ngươi sẽ đối đãi với ta thế nào đây? Tôn Tông Ngọc nghe máu nóng bốc ở lên đầu, nhưng chân chàng mới bước lên một bước, chàng đã kịp nén được cơn giận ở trong lòng. Nhưng dù vậy, thân hình của chàng không ngớt run rẩy. Dừng một lát, chàng lấy lại được bình tĩnh, bước tới ôm nhẹ bờ vai của Đỗ Đăng Kỳ rồi nói: Biểu muội, tục ngữ có câu quân tử báo cừu 10 năm chưa muộn. Tù nhân của ta võ công lại cao cường, nếu biết hắn là ai, với võ công của ta hiện thời, e rằng cũng không thể báo cừu được. Thôi chúng ta ngồi xuống nói chuyện khác đi. Muội có nhìn thấy ngàn sao đang nhấp nháy ở trên trời không? Tự như là mắt của những đôi tình nhân nhìn nhau vậy. Phong cảnh hữu tình như vậy, ai lại đi nói chuyện cừu hẳn bao giờ? Chàng vừa nói vừa kéo tay Đỗ Đăng Kỳ ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng. Thuận đà chàng kéo nàng vào lòng, vòng tay ôm ngang người. Ông Tôn Ngọc làm như vậy chẳng qua gì muốn lấy lòng Đỗ Đăng Kỳ, hầu từ miệng của ả moi ra tin tức về kẻ thù của Âu Dương Vân Phi. Kỳ thực ở trong lòng chàng rất căm ghét tính cách dâm đảng và dung tục của ả. Và dù vậy, khi tiếp xúc gia tịch với một thiếu nữ, mùi hương dịu dịu từ trên người của ả cũng làm cho chàng ngây ngất. Tim đập rộn ràng, huyết dịch ở trong người của chàng chạy rần rần như dạn mã cuồng phi. Ngay lúc ấy thì Đỗ Đăng Kỳ ngẩng mặt lên, đôi môi anh đào hé mở chờ đợi. Công Tôn Ngọc không còn kềm chế được nữa, chàng khẽ cúi xuống. Nhưng đôi môi của chàng bỗng chạm phải một vật lạnh ngắt, hoàn toàn không có cảm giác mềm mại, nóng ấm ngọt ngào như trước đây. Chàng đã từng kinh nghiệm qua. Công Tôn Ngọc giật mình nhìn lại, trong khi đó thì Đỗ Đăng Kỳ cũng mở mắt ra u quán nói: Đến lúc này mà còn chưa chịu bỏ cái khăn che mặt hắc ám ra nữa, thật là mất hứng mà. Nàng vừa nói, nàng vừa lấy khăn che mặt của Công Tôn Ngọc xuống. Thì ra cả hai trong lúc thần trí tiêu diêu, tận chính từng mây, cũng nhắm mắt lại để chuẩn bị hưởng lạc, thì đâu còn tâm trí để nhớ đến chiếc khăn che mặt của Công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc lúc đầu chỉ định giả vờ, nhưng không ngờ khi hai nhân đã nằm kề với nhau không kềm được nữa. Chừng nghe Đỗ Đăng Kỳ nói, chàng mới giật mình tỉnh ngộ, đồng thời cũng cảm thấy giọng nói của Đỗ Đăng Kỳ đầy vẻ thất vọng. Công Tôn Ngọc cố nén một tiếng thở dài nghĩ thầm: Công Tôn Ngọc này không thể làm những trò tác tệ như vậy được, và đối phương cũng không nên là loại người như vậy. Công Tôn Ngọc đã tỉnh táo lại phần nào, chàng đâu để cho đối phương dở khăn che mặt của mình ra. Thấy tay của Đỗ Đăng Kỳ chợt tới, chàng nghiêng đầu tránh né, đồng thời đẩy mạnh ả ra. Đỗ Đăng Kỳ không ngờ Công Tôn Ngọc lại có thái độ đó, không phòng bị đẩy một cái, té nhào lăn ra. Đỗ Đăng Kỳ vì thấy Công Tôn Ngọc chủ động, mình chẳng qua là ưng thuận theo ý chàng mà thôi. Không ngờ đến giai đoạn cao trào, chàng lại đổi ý, không những bị tự tuyệt, mà còn bị đẩy một cái té nhào. Dù ả là một thiếu nữ dung tục, nhưng cũng không thể nào chịu đựng nổi một mối nhục như vậy. Đỗ Đăng Kỳ đứng phát dậy, mày liễu nhướng cao, mặt như bao phủ một lớp sương mỏng. Song một bắn ra những tia hàn quang rợn người, ả nghiến răng trèo trẹo: Cáo lỗi, chuyện bị mất trang. Nhưng chưa hề có kinh nghiệm bị đối phương tấn công một cách ráo riết như thế này bao giờ. Khổ nỗi chàng không thể cự tuyệt, sợ ả nổi giận một lần nữa thì vô phương tra hỏi tung tích kẻ thù của Âu Dương Vân Phi. Còn nếu chống trả yếu ớt để mặc cho đối phương hoành hành thì thảm bại là cái chắc. Chàng còn đang do dự thì nghe mặt mát rưỡi, thì ra khăn che mặt đã bị ả giật phăng đi rồi. Công Tôn Ngọc chưa kịp phản ứng thì đôi má ửng hồng cùng hơi thở thơm ngát của nàng đã áp sát vào mặt chàng. Công Tôn Ngọc dù không muốn chút nào nhưng cũng thấy hơi thở như muốn nghẹn lại. Tội nghiệp cho Công Tôn Ngọc, kẻ anh hùng từng đứng ngang dọc trong tình trường ngày trước, lại để cho Đỗ Đăng Kỳ hưởng phúc lần đầu nếm trái cấm. Tháng 3, đất trời còn chìm đắm trong cái lạnh của gió xuân, nhưng trong giang hồ lại được hâm nóng bởi một sự kiện khác. Thì ra đã sắp đến ngày Côn Lư Dương Tử mở bành lãi đại yến, nên trên các ngã đường, người ta thấy Võ Lâm anh hùng ngựa xe nườm nượp kéo nhau về Phàn Dương Hồ. Nhưng trong dòng xe nườm nượp kéo xuống phía nam ấy, có một cỗ xe lừa. Trông thật tầm thường, từ Vũ Hán lăn ngược lên phía bắc. Xung quanh cỗ xe lừa được che bằng sa màu vàng. Người bên ngoài nhìn vào trong xe thì chẳng thấy gì, nhưng ngược lại người trong xe nhìn ra ngoài thì thấy hết những sự việc xảy ra ở trên đường. Tiếng gió lừa gõ lóc cóc trên mặt đường chưa tan hết băng, hòa quyện với tiếng bánh xe cót két, tạo nên một khúc nhạc đều đều nghe cũng vui tai. Trước càng xe, một hán tử mặc áo ngắn ngồi cầm cương, chiếc roi da ở trong tay thỉnh thoảng rung lên, kèm theo vài tiếng quát tháo dục lừa đi nhanh hơn. Trong xe bỗng phát ra tiếng rên khe khẽ. Nếu nhìn thấy tình hình bên trong thì rất dễ dàng nhận ra tiếng rên là của một thiếu niên, sắc mặt nhợt nhạt, đang nằm co trên chiếc nệm êm ái dưới sàn xe. Ngài bên cạnh chiếc nệm, có một hồng y thiếu nữ đang ngồi vẻ mặt, tỏ ra lo lắng nhìn gã thiếu niên. Nàng thở dài một tiếng rồi cất giọng dịu dàng nói, dân ca trúng một chưởng ấy quá nặng. Lúc ấy tâm mạch của dân ca hầu như đã bị chấm dứt. Nếu không nhờ ăn được chi sâm tuyết xương linh quả ở Bành Lãi Thủy Tạ, và nếu không được muội chữa trị kịp thời thì nguy đến tính mạng rồi. May mà thương thế không còn nguy hiểm nữa, tuy còn cần phải tĩnh dưỡng vài tháng nữa mới lành hẳn, nhưng lẽ ra không còn đau đớn gì nữa, sao dân ca cứ rên hoài vậy? Có muốn dùng thêm một viên Cửu Liên Sinh Nguyên Đơn nữa không? Thiếu niên bệnh nằm kia rõ ràng là Âu Dương Vân Phi rồi. Chàng khẽ nhíu mày như cô nén tiếng rên, chợt phát ra rồi ôn tồn nói. Ta không sao, Linh Muội. Nhờ có Linh Muội tận tình chăm sóc, bằng không thì... Chàng thở dài sườn sượt bỏ lửng câu nói. Dừng một lát chàng lại nói. Linh Muội, lúc ta cùng Công Tôn Đại Ca giao thủ, muội có ở đó chứng kiến từ đầu đến cuối có phải không? Chỉ mong cho thương thế của Công Tôn Đại Ca không nghiêm trọng giống như Linh Muội đã nói. Hồng Y thiếu nữ cười nói, dân ca đừng nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng đi. Hiện thời tuy dân ca đã mất hết võ công, nhưng khi đến Di Vong Thiên Đường ở quan ngoại, bảo đảm sẽ được phục hồi. Và nếu sự việc diễn tiến đúng với dự liệu của muội thì võ công của dân ca còn có thể tăng lên gấp mấy lần. Chừng đó lo gì mà không báo được phụ cựu và trả lại cái hận bị Công Tôn Ngọc đánh cho một chưởng thập tử nhất sinh ở dạo nọ chứ. Có điều báo cựu rửa hận xong, mong rằng dân ca sẽ theo muội muội trở về Di Vong Thiên Đường để hưởng thú thanh nhàn đến trọn kiếp, không vướng bận đến danh lợi trong giang hồ nữa. Dân ca thấy như vậy có hay hay không vậy? Âu Dương Vân Phi nghe lòng rúng động, nhưng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên hỏi. Di Vong Thiên Đường là chỗ nào? Sao trước nay không nghe thấy Linh Muội nhắc đến? Không lẽ hiện giờ chúng ta đang đi trên đường ra quan ngoại hay sao? Dừng lại thở dài một tiếng, rồi từ từ tiếp. Linh Muội đã cứu mạng ta, đồng với tái tạo, nhưng muội lại không chịu nói ra lai lịch của mình. Hồng Y thiếu nữ bỗng cất giọng cười trong sáng nói, dân ca hà tất phải biết thêm về thân thế của muội mà làm gì? Dân ca chỉ cần biết muội, con người cụ thể của muội là đủ rồi. Nhiều lắm chỉ cần biết thêm cái tên để xưng hô cho tiện mà thôi. Còn Di Vong Thiên Đường là nơi nào thì đến nơi dân ca khắc biết. Bảo đảm dân ca sẽ không còn cảm giác buồn nhớ Trung Nguyên đâu. Chịu khó nén lòng một khoảng thời gian, dân ca sẽ có cái thú ngạc nhiên. Âu Dương Vân Phi không nén được hỏi thêm một câu. Linh Muội, tại sao phải ra tận quan ngoại? Đó là quê cha đất tổ của muội có phải không? Sắc diện của nàng thoáng nét buồn buồn. Nàng lắc đầu đáp. Việc ấy hiện giờ chưa thể nói cho dân ca biết được. Dừng lời lại một lát, nàng lại hỏi. Dân ca không cảm thấy Trung Nguyên nơi nào cũng đầy rẫy những phường tranh danh đoạt lợi hay sao? Thiết nghĩ chúng ta chính vì vậy mà Đào Nguyên Minh đã mơ ước đến một thế ngoại Đào Nguyên để tự an ủi phần nào. Nhưng nếu Đào Nguyên Minh còn sống đến ngày nay, hẳn lão cũng rất ngạc nhiên khi biết ở một vùng biên tái xa xôi có một Đào Hoa Nguyên trong đời thật sự. Ông Dương Vân Phi lại thở dài đáp: Linh muội, thật tình mà nói, ta cũng có ý muốn thoát khỏi cái thế tục, ngặt gì thân mang nhiều món nợ hồng trần, không thể dứt ra được. Trừ phi... Hồng Y thiếu nữ bỗng cười lớn, giọng sôi nổi đỡ lời. Dân ca không cần nói tiếp nữa, muội đâu có bắt dân ca dứt bỏ hết mọi chuyện trần gian. Khi nào làm xong hết mọi chuyện vướng bận trong thế tục này rồi, thì tính sao? Còn bây giờ dân ca đã mất hết võ công, có muốn làm gì thì cũng không thể làm được. Chi bằng đến Di Vong Thiên Đường nghỉ ngơi một thời gian đi. Ông Dương Vân Phi nghe nói trong lòng nhẹ đi đôi phần, sự đau đớn cũng được giảm bớt. Chàng ngồi dậy tựa vào vách xe mỉm cười nói: Linh muội nói vậy, ta thật trông mong cho sớm đến được Di Vong Thiên Đường để xem cái Đào Hoa Nguyên trong đời thật ra sao. Xem ra ta bị thương lần này đúng là tái ông thất mã, gặp họa lại được phúc. Nhưng trong khi chờ đợi được tận mắt thưởng thức, linh muội có thể tả phong cảnh nơi đó cùng với nguyên nhân nào mà nó có cái tên nghe đầy triết lý ấy được không? Hồng Y thiếu nữ mỉm cười nói: Phong cảnh nơi ấy muội không thể tả lại được, để khi đến nơi dân ca sẽ tự thưởng thức đánh giá. Còn nói về cái tên của nó thì do chính muội đặt cho nó đó. Ông Dương Vân Phi cảm thấy thiếu nữ này quả đúng là một nữ trung anh kiệt, không có chút biểu hiện nũng nịu thường khi thấy ở các thiếu nữ thế tục khác. Ngoài ra tư tưởng kiến giải của nàng cũng có những biểu hiện siêu phàm, đặc biệt là dung nhan của nàng không thể dùng tiếng đẹp mà diễn tả được. Nó có một nét cao quý đặc biệt, nhưng lại rất dễ gần gũi và dễ mến. Nghe nói Di Vong Thiên Đường là cái tên do chính nàng đặt cho chỗ ở của mình, Âu Dương Vân Phi mỉm cười nói: Tuy chưa đến nơi đó, nhưng qua những điều mà linh muội nói, ta có cảm giác đó là một thôn nhỏ nằm giữa một nơi cảnh sắc u nhàn, cư dân ở trong vùng cũng rất đôn hậu thuần phát, nơi ấy không hề có sự tranh đoạt lợi danh. Chính vì sự tương phản của nó so với xã hội ở bên ngoài, một vùng đất thần tiên nhưng lại không được người đời biết đến, nên muội mới dùng bốn chữ Di Vong Thiên Đường để đặt tên cho nó, có phải vậy hay không? Hồng Y thiếu nữ vỗ tay khen: Không sai. Nghe những lời nói của dân ca, muội cũng biết thường dân ca cũng tự vạch ra cho mình một cuộc sống tiêu diêu thoát tục. Bởi vậy chỉ cần nghe nói đã vẽ ra được một khung cảnh gần giống như thực tế rồi. Dừng lại một lát, nàng nhìn Âu Dương Vân Phi rồi âu yếm hỏi: Dân ca đã thấy khỏe hay chưa? Nếu dân ca chịu được, muội sẽ bảo Sa Phu gấp rút đi để sớm được rời khỏi Trung Nguyên. Âu Dương Vân Phi lập tức gật đầu nói: Ta nằm trên nệm êm ái dễ chịu, có gì mà không chịu được, chỉ sợ linh muội vì ta mà phải nhọc nhằn thôi. Hồng Y thiếu nữ mỉm cười nói: Có dân ca ở bên cạnh thì muội đâu có cảm thấy nhọc nhằn cực khổ gì. Cho đến bây giờ muội mới hiểu được cái đáng quý của tình cảm nam nữ, nó rất thiêng liêng, mà nếu không tự mình lĩnh hội, dù có nghe diễn tả thế nào cũng khó mà hiểu được. Nàng vén rèm xe nói vọng ra ở phía trước, dặn phu xe dục lừa đi nhanh hơn, xong quay lại nói với Âu Dương Vân Phi: Cứ theo đà tiến triển này thì qua khỏi Trường An, dân ta có thể cưỡi ngựa đi được rồi. Được như vậy thì chúng ta đi nhanh hơn nhiều. Nhờ đi gấp ngày đêm không nghỉ, nên không đầy một tháng sau, hai người đã đến Trường An. Sức khỏe của Âu Dương Vân Phi cũng khá hơn, thế là hai người bỏ xe dùng ngựa nhắm quan ngoại mà tiến phát. Từ Trường An theo hướng Tây Bắc, đoạn đường này có hơi khó đi, nên cũng phải gần tháng sau, hai người mới tới được Gia Vũ Quan, một đoạn cực Tây của Vạn Lý Trường Thành. Âu Dương Vân Phi và Hồng Y thiếu nữ lên đến mặt thành Gia Vũ Quan, phóng mắt ra xa. Vạn Lý Trường Thành như một con rắn khổng lồ ngoằn ngoèo uống khúc giữa trùng trùng núi xanh rừng thẳm, trông thật là hùng vĩ. Lúc này bỗng có một đoàn người cưỡi lạc đà đi ngang bên dưới cổng thành. Từ trong đoàn người có một giọng ca buồn bã cất lên: Nhất quá Gia Vũ Quan, lưỡng nhãn lệ bất can. Tiền biên thị quan bích, hậu biên thị sa than. Tạm dịch là: qua khỏi Gia Vũ Quan, mắt đẫm lệ hai hàng, trước mặt là qua bích, sau lưng bãi cát vàng. Âu Dương Vân Phi lần đầu tiên xa xứ, khi đến vùng sa mạc Tây Bắc này nghe tiếng ca, bỗng nghe cay cay trong sống mũi, nhìn sang Hồng Y thiếu nữ mà nói: Linh muội nè, Di Vong Thiên Đường của muội còn cách đây bao xa nữa? Không hiểu sao đứng trước cái cảnh này ta lại thấy một cảm xúc bồi hồi rất lạ. Nếu không nhờ có linh muội ở bên cạnh chắc ta phải trào lệ thương cảm rồi. Hồng Y thiếu nữ nhìn chàng mỉm cười nói: Dần trà lớn già đầu rồi mà cứ như con nít không bằng vậy. Kiểu như vậy làm sao mà song pha giữa chốn giang hồ hiểm ác được chứ. Nàng tươi cười dắt tay Âu Dương Vân Phi đi xuống bên dưới, vẫn vẻ ngây thơ sôi nổi. Nàng nói: Nhiều người nghe nói đến quan ngoại thì đã nổi da gà, bởi chỉ nghe đồn cảnh trí của Gia Vũ Quan rất hoang tàn, chỉ toàn bốn bề cát vàng, rồi lại tưởng quan ngoại nơi nào cũng như Gia Vũ Quan. Nhưng họ có biết đâu ở quan ngoại, trong vùng núi Vạn Lý Hà, phong cảnh tựa như Di Vong Thiên Đường, nhiều không đếm xiết. Từ Gia Vũ Quan, hai người đổi ngựa dùng lạc đà, một người ngồi ở phía trước, một người ngồi ở phía sau, đằng sau mang theo một ít lương khô và nước uống, khởi hành đi tiếp. Những điều thuộc về phong thổ cũng như nhân tình ở quan ngoại, Hồng Y thiếu nữ rất rành rẽ. Sau khi vượt qua vùng sa mạc mênh mông cát vàng, hai người đến Tinh Tinh Hiệp, giống như một đường hầm nối liền Cam Túc và vùng Tân Cương. Đi một ngày nữa thì thấy trước mặt là đồng cỏ xanh rì bao la bát ngát, đây đó điểm một vài đàn cừu trắng toát, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Mặt trời tháng năm lồng lộng trên cao, tỏa nắng vàng rực rỡ xuống vạn vật. Gió nhẹ thoảng qua đưa những tiếng ca dịu dặt, những lời ca dùng tiếng dân tộc, duy ngô nghĩ. Âu Dương Vân Phi nghe điệu ca êm ái nhưng chẳng hiểu lời ca nói gì, bèn vỗ vai Hồng Y thiếu nữ mỉm cười nói: Linh muội, đây có phải là Di Vọng Thiên Đường của muội không? Cảnh sắc ở đây tuyệt mỹ và ta đặc biệt thích thú cái yên tĩnh nhưng tràn đầy sức sống ở nơi này. Lời ca của các thanh niên nam nữ chăn cừu kia, linh muội có hiểu hay không? Hồng Y thiếu nữ lắc đầu nói: Đây mới chỉ là dòng ngoài của Di Vọng Thiên Đường mà thôi. Còn phải đi chừng một ngày đường nữa mới đến nơi. Còn lời ca của các thiếu niên nam nữ chăn cừu kia muội nghe hiểu hết, nhưng dân ca đừng hiểu thì hay hơn. Nói xong nàng nhìn chàng nở một nụ cười bí mật. Âu Dương Vân Phi thấy thái độ của nàng như vậy càng hiếu kỳ nói: Linh muội, nếu còn không nói cho ta biết ta không đi nữa đâu. Hồng Y thiếu nữ phá lên cười khanh khách nói: Nếu dân ca thích nghe, để muội dịch lại cho mà nghe. Dứt lời nàng dùng tiếng Hán khe khẽ hát: Cỏ xanh mượt cừu nô đùa, tiếng hát vẳng bên bờ xa nhĩ hồ. Cất tiếng hát mà lòng nhớ chàng, mong được ở bên chàng mãi mãi. Nàng khẽ tựa vào lòng của Âu Dương Vân Phi, mắt khép hờ, hát đến hai câu cuối, chừng như nàng thẹn lên. Giọng hát cực nhỏ, hai má cũng ửng hồng. Âu Dương Vân Phi lặng nghe nàng hát, thân hình của nàng dựa vào lòng của chàng ấm nóng, giọng hát ngọt ngào như rót mật vào tai. Âu Dương Vân Phi nghe như đang lơ lửng giữa chín tầng mây, phải một lúc lâu chàng mới lấy lại được bình tĩnh và nói: Linh muội, bài hát đã hay mà giọng của linh muội còn hay hơn. Nhìn kìa, mọi người đang vỗ tay tán thưởng linh muội đó. Thì ra giọng hát của Hồng Y thiếu nữ tuy không lớn, nhưng vì nội lực của nàng thâm hậu, nên giọng hát vang đi rất xa, làm cho thanh niên nam nữ chăn cừu đồng vỗ tay tán thưởng. Đi một lúc nữa thì gặp một con suối chắn ngang đồng cỏ, mặt suối rộng chừng hai trượng, nước trong vắt nhìn tới tận đáy. Trên mặt nước hoa trôi lượn lờ, bên dưới cá lội tung tăng. Âu Dương Vân Phi kêu lên: "Linh muội, nhìn thấy hoa trôi trên mặt nước, xem ra phía thượng nguồn xuôi chảy ngang rừng hoa, đây đúng là đào hoa nguyên rồi." Hồng Y thiếu nữ mỉm cười nói: "Lúc này là tháng năm, làm gì có hoa đào, đây là một loài hoa cùng họ với mai, gọi là yên mai. Giờ chúng ta theo con suối này ngược lên thượng nguồn, đi chừng nửa ngày nữa là tới Sa Nhĩ Hồ, chính là nơi mà muội gọi là Di Vọng Thiên Đường." Âu Dương Vân Phi cao hứng hú lên một tiếng dài, con lạc đà chừng như kinh hãi phóng gió chạy đi như bay. Càng đi về phía tây, thấy đất càng cao lên, đi đến khi ráng chiều đã văng đầy trước mặt thì hai người đã đến bên bờ Sa Nhĩ Hồ. Hồng Y thiếu nữ chỉ tay về phía dải đất cao như sống lưng một con thú khổng lồ rồi nói: "Dân ca có nhìn thấy tòa thủy bội Tiểu Trúc ở đằng kia hay không? Năm ngoái trong một lần giao du tới đây, muội đã cho xây cất để làm trạm nghỉ chân đó." Âu Dương Vân Phi nhìn theo hướng chỉ, quả nhiên nhìn thấy một ngôi tiểu trúc xinh xắn đứng sừng sững giữa rừng cây xanh thẳm. Một cột khói mỏng từ bên dưới tiểu lâu uốn lượn chậm chạp hướng lên cao. Khung cảnh yên tĩnh thanh bình, lại như có một vật gì đó thoát tục. Âu Dương Vân Phi ngẩn ngơ nhắm nhìn một lâu rồi quay sang Hồng Y thiếu nữ nói: "Linh muội, nếu đây chẳng phải là thiên đường thì cũng là mộng cảnh đó. Chứ thế giới hiện thực làm sao mà được như vậy?" Hồng Y thiếu nữ cười lớn nói: "Đây chính là Di Vọng Thiên Đường, cũng là nơi cư ngụ của hai ta đó." Dứt lời nàng vỗ lên mình lạc đà một cái, con lạc đà tung gió chạy về phía tòa tiểu lâu. Hai người vừa đến trước thủy bội Tiểu Trúc, còn chưa kịp xuống khỏi lưng lạc đà thì đã có một đôi tiểu đồng, một nam một nữ chạy ra đón. Hai đứa tiểu đồng nhìn sững hai người, rồi lại nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ. Hồng Y thiếu nữ dùng thổ ngữ nói chuyện với chúng mấy câu. Cả hai mới nhìn Âu Dương Vân Phi một lúc mỉm cười vẻ thần bí. Sau đó họ khom người mời cả hai vào nhà. Vừa bước đến vào trong sân, chợt nghe một trong hai đứa tiểu đồng nói mấy câu thổ ngữ. Hồng Y thiếu nữ kéo tay Âu Dương Vân Phi nói: "Dân ca, chúng đã dọn sẵn yến tiệc, chúng ta vào trong đi." Âu Dương Vân Phi nghe nói ngẩn người, chưa kịp hỏi thì Hồng Y thiếu nữ đã mỉm cười nói: "Hôm kia muội đã cho người về thông báo để cho chúng chuẩn bị, có gì đâu mà ngạc nhiên như vậy." Bước vào trong, các phòng được trần thiết cực kỳ hoa lệ mà cũng rất u nhã. Âu Dương Vân Phi đi đến đâu cũng tố mắt ngạc nhiên nhìn đông ngó tây, quả đúng là thiên đường có khác. Hồng Y thiếu nữ chỉ hai chén trà còn bốc khói nghi ngút rồi nói: "Trà này được chế từ loại đặc sản mai hồn của vùng này, nước thì dùng hồ tâm thiên tuyền thủy, chỉ cần uống một chén thì bao nhiêu mệt nhọc cũng phải tiêu tan. Mỗi ngày uống thì có ích cho việc phục hồi công lực của dân ca đó." Âu Dương Vân Phi nghe nói cầm chén trà hớp dài ngụm, quả nhiên tinh thần thấy sảng khoái lạ thường, những vất vả đường xa hầu như tan biến hết. Bỗng nghe Hồng Y thiếu nữ mỉm cười nói: "Bắt đầu từ ngày mai, muội sẽ hướng dẫn dân ca cách thức để được phục hồi công lực, đồng thời truyền thụ cho dân ca vài môn tuyệt kỹ. Hiện giờ dân ca tuy mất hết công lực, nhưng có điểm thuận tiện là hai mạch nhâm đốc đã thông, việc phục hồi công lực cũng không mấy khó khăn đâu." Âu Dương Vân Phi nghe nói thì nghĩ thầm: "Người ta nói đại nạn bất tử, tắc hữu hồng phúc, quả nhiên không sai. Hiện giờ mình không những đã được thoát chết mà còn có được một vị hồng nhan tri kỷ, mà nhân phẩm, phong cách đều thuộc hàng long phụng giữa nhân gian. Lại được ở một nơi chẳng khác gì thiên đàng. Kiếp này thật không uổng, được sinh ra ở trên đời. Linh Muội là một nhân vật thần bí, cho đến giờ này ngoài cái tên ra, mình có biết gì khác về nàng đâu. Cả họ, quê quán, sư thừa, môn phái, vân vân cũng không biết. Hồng Y thiếu nữ thấy Âu Dương Vân Phi bỗng trở nên trầm tư, liền tươi cười nói. Hiện thời trong lòng của Dân Ca chắc có nhiều điều nghi ngờ, nhưng về con người của muội, Dân Ca cứ an tâm. Ông Dương Dân Phi vội lên tiếng ngắt lời nàng. Linh muội, trong lòng ta quá có nhiều điều không hiểu, nhưng tuyệt nhiên không hề có giả nghi ngờ linh muội. Điều ta đang lo âu là linh muội trọng đãi ta hậu trọng như vậy, còn ta thì phận hèn đức bạc, sợ không có phúc để được hưởng lâu. Hồng Y thiếu nữ tươi cười nói, Dân Ca có dạ lo như vậy, muội cũng không trách được Dân Ca. Nhưng muội chắc chắn rằng Dân Ca lo như vậy là thừa, bởi vì chính muội cũng có suy nghĩ giống như Dân Ca vậy đó. Qua mấy tháng nay, càng ngày muội càng cảm thấy Dân Ca là cả cuộc đời của muội. Nếu mai đây vì một lý do nào đó mà muội phải mất Dân Ca thì muội sẽ báo thù cả võ lâm, tất cả thiên hạ phải đền bù. Nói mấy lời cuối cùng, sắc mặt của nàng cực kỳ nghiêm trang, khiến cho Âu Dương Vân Phi không khỏi kinh hãi kêu lên, linh muội, muội sao vậy? Hồng Y thiếu nữ lại tươi cười nói, thôi đừng nói nữa, thức ăn nguội hết rồi, mấy tháng nay ăn toàn lương khô, Dân Ca không thấy thèm đồ tươi hay sao? Nàng vừa nhắc đến chuyện ăn uống, Âu Dương Vân Phi lập tức thấy đói bụng cồn cào. Thế là hai người không nói chuyện nữa, cắm cúi ăn đến tàn bữa. Âu Dương Vân Phi lưu lại ở Thủy Bội Tiểu Trúc, ngoài một ngày ba bữa ăn và sáng sớm chiều tối cùng linh muội ngắm phong cảnh. Thời gian còn lại chàng dốc sức luyện võ công, được sự chăm sóc tận tình của mỹ nhân. Không bao lâu sau chàng phục hồi được tất cả những võ công đã học được, mà còn luyện thêm được một pho bảo ấn hồng yến kiếm pháp, một thức lạc nguyệt trầm tĩnh, ám khí thủ pháp là một pho mê tung ẩn hình khinh công thần pháp. Thời gian ba tháng trong quan lạc trôi qua thật nhanh. Vào một buổi sáng sớm vừa tỉnh dậy, Hồng Y thiếu nữ nói với Âu Dương Vân Phi, hiện giờ võ công của Dân Ca đã thuộc hàng đệ nhất lưu cao thủ, nhưng nếu so với những tay tuyệt thế cao nhân kiểu như Duy Ngã Chân Nhân thì còn kém xa lắm. Muội muốn tạm thời rời Thủy Bội Tiểu Trúc trong một thời gian ngắn, đi tìm một thứ linh dược về làm cho công lực của Dân Ca ngang tầm với võ lâm bát tiên. Chuyến đi này có thể phải kéo dài trong vòng một tháng, Dân Ca thấy thế nào? Âu Dương Vân Phi nghe nói không khỏi nhíu mày, thần thái ủ rũ như gà ướt lông vậy. Chưa kịp lên tiếng nói thì Hồng Y thiếu nữ đã cười lớn nói, Dân Ca, tạm chia tay trong một tháng, thời gian có là bao mà Dân Ca lại ảo não đến như vậy chứ? Lần này muội ra đi, ngoài việc tìm linh dược gia tăng công lực cho Dân Ca ra, còn giải quyết một việc có liên quan đến tương lai của muội nữa. Muội cần phải thảo luận với một người, bàn giao tất cả hậu sự, rồi trở về đây. Chúng ta sẽ trở lại Trung Nguyên, một là báo cừu cho phụ thân của Dân Ca, hai là rửa mối hận bị Công Tôn Ngọc đánh một chưởng, sau đó trở về Thủy Bội Tiểu Trúc hưởng nhàn cho đến cuối đời. Vì vậy chuyến đi này dù muốn hay không cũng không thể không đi. Âu Dương Vân Phi nghe nói liền gắng gượng dẹp bỏ những tình cảm yếu đuối ở trong lòng. Chàng nắm tay nàng dịu giọng nói, xưa nay người ta khóc ly biệt, nay chúng ta làm ngược lại cười ly biệt, linh muội thấy thế nào? Hồng Y thiếu nữ vỗ tay cười lớn nói, Dân Ca sáng chế ra kiểu cười ly biệt này không những mới mẻ mà còn lý thú nữa. Chỉ mong rằng một tháng sau chúng ta lại được cười sum họp. Dứt lời cả hai đồng lớn tiếng cười. Tiếng cười vừa dứt thì thân hình của Hồng Y thiếu nữ chỉ còn là một cái chấm màu hồng nhỏ xíu trên đồng cỏ xanh rì trải đến tận chân trời. Ai ngờ được cuộc chia ly trong tiếng cười này lại tàn chứa đầy nước mắt. Một tháng sau, chẳng những hai người không được đoàn tụ trong tiếng cười như mong ước, ngược lại còn tạo nên một mối hận trường thiên. Và Hồng Y thiếu nữ đã làm đúng như lời nàng đã từng nói. Nếu mai đây vì một lẽ nào đó muội phải mất Dân Ca thì muội sẽ báo thù cả võ lâm, bắt cả thiên hạ phải đền bù. lại nói về những biến động ở Trung Nguyên. Chỉ vài ngày sau khi Hồng Y thiếu nữ mang Âu Dương Vân Phi rời Vũ Hán, Trung Nguyên võ lâm chừng như đã xảy ra một sự kiện gì quan trọng lắm. Thì ra bành lãi đại yến của Côn Lư Dương Tử nói về quy mô thì hơn hẳn bành lãi đại yến của Võ Lâm Thánh Quân trước đó. Tất cả võ lâm hào kiệt trong thiên hạ đều tụ tập hết về đây. Và điều làm cho tất cả mọi người phải cảm thấy rất hài lòng là được tiếp đãi cực kỳ trọng hậu. Quần hào ai nấy đều có cảm giác hơi sợ sợ, mặc dù được đối đãi rất tử tế. Khi ăn uống đến gần tàn tiệc, mọi người lại hơi thất vọng vì chủ nhân của buổi yến tiệc vẫn chưa thấy xuất hiện. Chừng như rượu thịt đã no nê, bỗng nghe văng vẳng bên tai giọng nói dò dè như mũi kêu, nhưng cực kỳ rõ ràng. Bổn chủ nhân vì có chuyện lo đột xuất nên không thể bồi tiếp chư vị, thành thật cáo lỗi, nay bản nhân sẽ tiễn khách. Trong ngôi nhà nhỏ bên bờ hồ, đồng thời có việc muốn ký thác mời chư vị đến đó. Quần hào ăn uống xong đang định bỏ đi, bỗng nghe nói như vậy, ai nấy đều giật mình. Tuy chưa nhìn thấy người nói, nhưng nghe giọng nói cũng đủ thấy, Côn Lưng Dương Tử, quả danh bất hư truyền. Lão dùng công phu gì để phát ra mấy lời khi nãy, không một ai biết. Thanh âm vừa dứt, quần hào không ai bảo ai, đồng hô to một tiếng, rồi dở khinh công phóng về phía ngôi nhà nhỏ ở bên bờ hồ. Nhưng khi mọi người quá trình độ khinh công cao thấp, lần lượt đến trước gian nhà nhỏ đó, chờ Côn Lư Dương Tử ra tiễn về, thì lại xảy ra một chuyện vượt quá dự liệu của quần hùng. Lần lượt từng người một bước vào nhà, chẳng ai được nhìn thấy Côn Lư Dương Tử cả. Nhưng lạ một điều là khi người ấy ra khỏi nhà bằng cửa ở bên kia, trên mặt không hề có ý thất vọng, ngược lại ai nấy đều mang vẻ hào hứng phấn khởi, còn có chút kinh ngạc nữa. Bành lãi đại yến lần thứ hai, sự kiện làm chấn động võ lâm trong gần nửa năm trời được kết thúc như vậy đó. Một không khí thần bí bao trùm cả võ lâm, một tai kiếp vô tiền khoán hậu cho võ lâm cũng đang hình thành, chỉ chờ lúc phát tác. Nơi thế ngoại đào nguyên, sau khi linh muội từ biệt ra đi, Âu Dương Vân Phi ngày đêm ra công luyện tập võ công. Trước lúc ra đi, linh muội có nói trong vòng một tháng sẽ trở lại, nhưng thấm thoát đã hai tháng trôi qua rồi mà nàng vẫn bạc tâm. Âu Dương Vân Phi chờ linh muội trở lại mà lòng như lửa đốt. Thường thế của chàng giờ đã lành hẳn, công lực cũng đã gia tăng hơn trước rất nhiều, trách nhiệm hãy còn hoàng nặng đôi vai của chàng. Vậy mà chàng phải ngồi chờ ngày này qua ngày kia ở cái chốn cô tịch này. Chàng không còn tâm trí đâu để mà luyện võ công nữa. Cả những cảnh mà lúc mới đến đây chàng cho là cảnh thần tiên cũng không làm cho chàng vơi bớt những bực dọc dồn ứ ở trong lòng. Âu Dương Vân Phi thầm toan tính, chắc mình phải trở về Trung Nguyên, về đó giải quyết cho xong hết những ân oán tình cựu mà chàng đã trót mang ở kiếp này. Trong khi chàng vừa ra khỏi cửa thì hình bóng của linh muội lại hiển hiện trong tâm trí của chàng. Tấm chân tình của nàng đối với mình sâu nặng như vậy, không lẽ mình lại bỏ đi không từ biệt? Các ý nghĩ cứ lộn xộn ở trong lòng chàng. Chàng đứng ngẩn người ra đó rất lâu mà không bước đi được. Mãi đến lúc hoàng hôn, chàng quyết định viết một lá thư nói rõ lý do lưu lại trong phòng của linh muội, rồi mới lặng lẽ mà ra đi. Nhưng khi chàng gói ghém hành trang vừa xong, vừa rời khỏi thủy bội tiểu trúc, sải nghe có tiếng tiêu dìu dạt từ phía xa nhĩ hồ vọng lại. Đây quả là một chuyện lạ, vì chàng đến đây đã mấy tháng rồi, đây là lần đầu tiên chàng nghe thấy tiếng tiêu. Tiếng tiêu nghe rất ai oán. Âu Dương Vân Phi thở dài nghĩ thầm, không lẽ một nơi thế ngoại đào nguyên như thế này cũng có những chuyện thương tâm sầu thảm của thế tục hay sao? Tiếng tiêu như có một ma lực dị thường, khiến cho Âu Dương Vân Phi không thể cưỡng lại được. Cuối cùng chàng cũng đã không tự chủ được, bước chân đi về phía xa nhĩ hồ. Trăng sáng vằng vặc như vác một lớp bạc lên mặt hồ, hương hoa dịu dịu theo gió nhẹ thổi tới. Âu Dương Vân Phi leo lên một chiếc thuyền nhỏ mà chàng thường cùng Linh Muội dùng mỗi khi ngoạn cảnh hồ, nhắm hướng có tiếng tiêu mà chèo đi. Tiếng tiêu vẫn cứ thê thiết cất lên. Âu Dương Vân Phi như tưởng tượng thấy một phu nhân đầu tóc rã rưởi, mặt mày nhòe nhoẹt đang khóc thương đứa con độc nhất vừa chết đi. Và chàng bỗng nghĩ đến mẫu thân mình, chắc người cũng đang khóc thương trong ngóng chàng trở về. Và quả nhiên trước mặt chàng xuất hiện một chiếc thuyền. Do đang kích động với những ý nghĩ ở trong đầu, Âu Dương Vân Phi bất kể lễ nghi thông thường, chẳng lên tiếng kêu, điểm chân phóng vút sang chiếc thuyền nọ. Chàng vừa đặt chân lên thuyền thì tiếng tiêu đột ngột lại im bặt. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm phần 20, tác giả Gia Cát Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.